90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 788, không bớt lo Lý Ác Du. Tống Khuyết cùng vào trong nhà, Lý Thiếu Cẩn liền đứng ở cửa, Tống Khuyết nâng lên tay trực tiếp đoạn tuyệt nói, Lý Thiếu Cẩn đồng chí, xin giữ ba thước ra ngoài cách, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Nàng cười nói, ta nếu như không thì sao? Tống Khuyết vỗ ngực một cái, ta quan hàm so với ngươi lớn. Đây là mệnh lệnh, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn lui đến ba thước ra. Sau đó hỏi, tại sao? Tống Khuyết thở dài nói, vợ, ngàn vạn lần không nên qua đây. Ta chính là như lang như hổ tuổi tác, dựa vào quá gần sợ phạm sai lầm. Hắn bây giờ là thi hành nhiệm vụ giai đoạn, làm sao có thể làm quan hệ nam nữ? Lý Thiếu Cẩn bĩu môi một cái, chết dạng. Tống Khuyết nghiêm nghị nói, Lý Thiếu Cẩn đồng chí, không được dùng ngôn ngữ trêu chọc ta. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, chết dạng cũng là trêu chọc. Tống Khuyết, ngươi hiện đang phát ra bất kỳ thanh âm, ta cũng sẽ liên tưởng ngươi đang tại thở gấp. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cút độc tử. Hai người cách giường đứng, giữ ba thước ra ngoài cách. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết yên tâm, nói, vì rời đi xếp sự chú ý. Lý Thiếu Cẩn đồng chí, ngươi đến tìm ngươi trưởng quan làm cái gì? Ai là nàng thuộc hạ a? Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên chính là nghĩ Tống Khuyết rồi, tới xem một chút hắn, nhưng mà lời không thể như vậy nói a. Lý Thiếu Cẩn nói, Vương Đại Long không phải là yếu hại ta. Sắp tuyên bố, ta tới hỏi vấn tình huống. Tống Khuyết thấp giọng nói, lần này ngươi không cần ôm hy vọng quá lớn. Vương Đại Long chuyện lúc trước, một món cũng sẽ không thẩm tra xử lý. Chỉ có mưu hại ngươi chuyện còn chưa đủ để bắn chết. Lý Thiếu Cẩn có hận hay không Vương Đại Long? Dĩ nhiên hận, đời trước hại chết nhân nhân người. Người tài xế kia trước mộ phần, nàng đều đã ói qua nước miếng rồi. Bây giờ sẽ chờ Vương Đại Long cùng Lý Oánh Tuyết chết. Rất gấp, nhưng là lại cuống cuồng. Cũng sẽ chu toàn đại cuộc. Lý Thiếu Cẩn cũng là một có kiên nhẫn thợ săn. Nếu không không thể chờ cố mộng như vậy nhiều năm. Nàng nói, ta cảm giác chính là như vậy. Tống Khuyết nghĩ ngẩng đầu lên yên lặng vợ. Dừng lại. Ngược lại lui về phía sau một bước, sau đó hỏi, Lý Thiếu Cẩn đồng chí, nhà ngươi tình huống thế nào? Lý Thiếu Cẩn nga một tiếng, ngươi nói ba ta, nhất định là sẽ không cho Lý Oánh Tuyết tiền. May ra Ngô Văn Sinh 5 năm trước cũng biết Lý Oánh Tuyết thân thế. Lý Oánh Tuyết cũng chỉ có với người biết chuyện, bọn họ lừa dối ba, cậu nói kiện có thể đánh thắng. Cười một tiếng lại nói, cậu đem chat đòi bill đến Ngô Văn Sinh trong nhà đi. Bây giờ Ngô Văn Sinh vợ cũng biết, nàng vợ khẳng định không muốn đưa tiền. Cùng Ngô Văn Sinh đùa giỡn, Ngô Văn Sinh còn phải bị Lý Oánh Tuyết đòi nợ. Bây giờ cũng là bể đầu sứt chán. Bất quá còn lại kiện, chính là chính bọn họ nhà rồi. Nhìn Lý Thiếu Cẩn cười. Tống Khuyết từ trong thâm tâm lộ ra nụ cười. Hắn nói, Thiếu Cẩn, bây giờ vui vẻ không? Vui vẻ, là tố không được Ngô Văn Sinh nhận Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết thuê phòng đều bị La Tố cho lui. Còn đánh một trận chiến, Lý Oánh Tuyết không có cố mộng hỗ trợ. Rất thua thiệt, nhìn thấy Lý Oánh Tuyết qua không tốt. Dĩ nhiên rất vui vẻ. Lý Thiếu Cẩn nói, không nói bọn họ. Chồng, chúng ta không nói điểm khác sao? Tống Khuyết nâng lên tay. Lý Thiếu Cẩn đồng chí. Ngươi nhất định phải dè đặt. Ngươi không dè đặt, chính là câu dẫn chồng ngươi phạm sai lầm. Ngươi nhất định phải nghĩ lại. Kia ánh mắt sáng ngời, là vô cùng bộ dáng nghiêm túc. Lý Thiếu Cẩn không nhịn được cười to. Sau đó nói, tốt, ngươi còn nói chuyện công. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Thật không muốn ta hỗ trợ. Tống Khuyết lắc đầu nói. Không cần ngươi hỗ trợ. Vụ án này thuộc về cao độ cơ mật. Nói xong Tống Khuyết trở nên nghiêm túc, nói, vợ, đừng tới nơi này nữa tìm ta, một cái là ảnh hưởng không tốt, một cái nữa, thi hành nhiệm vụ gặp nguy hiểm, vạn nhất gặp phải cái gì tình huống đột phát đâu, ngươi phải nghe lời. Lý Thiếu Cẩn cắn cắn môi, có chút ngượng ngùng, sau đó gật đầu nói, ta lần sau chú ý, vậy ta liền đi. Tống Khuyết nói, đi, nhưng là ủy khuất, ánh mắt nhìn mình vợ, kỳ thực không nỡ đuổi người. Lý Thiếu Cẩn cóng tốt bao vẫy tay, ta cũng không phải là kéo chân sau thân nhân, đi, Tống đại đội trưởng nhất định phải thật tốt hoàn thành nhiệm vụ a. Nhìn kia tiêu sái rời đi bóng lưng, Tống Khuyết đầu tiên là ủy khuất thổi thổi tóc, sau đó bỗng nhiên cười. Lý Thiếu Cẩn từ quán rượu đi ra, lên một chiếc xốp, xe xài rồi, thôi ấu niên, Suzuki, auto xe bị người theo dõi, Lý Thiếu Cẩn muốn đổi xe, nàng không chịu bỏ ra số tiền lớn mua xe. Cuối cùng thôi ấu niên liền đem chính mình 5 năm trước mua xe đưa cho Lý Thiếu Cẩn rồi. Nhưng mà đại ca tốt tặc a, sợ Lý Thiếu Cẩn rượu kéo làm chuyện xấu. Càng tên, Lý Thiếu Cẩn đối xe không có hứng thú, có cái mở là được, cho nên liền nhặt người ta, lái trở về gặp qua Tống Triển Mi. Tống Triển Mi ghét bỏ, liền mua cho nàng một cái xe mới. Lý Thiếu Cẩn không có mở, đặt ở Lý Tồn Thiện trong nhà để xe rồi. Lý Thiếu Cẩn hôm nay chính là đến xem Tống Khuyết. Lên xe, trong lòng khó hiểu thất lạc rơi. Tự đánh sau khi kết hôn, liền không chung một chỗ qua mấy trở về. Mặc dù bây giờ đã không nhìn thấy người trong quán rượu rồi, nhưng mà vẫn không nỡ bỏ lái đi. Nghĩ chờ một chút, nói không chừng sẽ gặp chồng đâu. Thật là nghĩ à, cúi đầu một xem giờ. Tới rồi cho Lý Ác Du bỏ phiếu lúc, Lý Ác Du tại trang mạng viết liên tái tiểu thuyết, đã có chút danh tiếng. Lý Thiếu Cẩn ngày ngày đăng tải cố định thời gian cho Lý Ác Du bỏ phiếu đề cử cùng đặt. Nhìn xong cuối cùng chương 1, Lý Thiếu Cẩn phát hiện tác giả trong lời nói, tối nay ước hẹn, không đổi mới, ngày mai gặp, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, chính là thời điểm cao chiều. Lại không đổi mới, có ý hướng một ngày kiếm đang tại tay, giết hết khởi điểm đoạn chương chó. Lý Thiếu Cẩn khép máy vi tính lại, bấm Lý Ác Du điện thoại. Tiểu đệ, ngươi làm gì chứ? Lý Ác Du bên kia hò hét ầm ĩ, nói, tỷ, chuyện gì a? Tụ họp đâu? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi không là buổi tối tụ họp sao? Làm sao bây giờ ngay tại tụ hội? Lý Ác Du nói, mấy cái tác giả bạn, một cái thành phố, hẹn đi ra gặp một chút, đường dây bận rất dài, buổi tối còn có một cơn sóng. Lý Thiếu Cẩn nghe nam nhân nữ nhân cười vang, trong lòng nhất thời chuông báo động đại tác, người em trai này, trước khi kết hôn cũng không phải là thứ tốt gì a. Đời trước là bởi vì cùng ông nội đối nghịch, Lý Thiếu Cẩn có thể cho em trai kiếm cớ. Phong lưu là bởi vì phản nghịch, đời này cũng không có ông nội ngăn cản hắn cái gì. Lý Ác Du viết tiểu thuyết Internet, ông nội đến bây giờ cũng không biết, nhưng mà nam nam nữ nữ đăng hồng tửu lục, này em trai có phải hay không lại muốn trở thành tình trường lãng tử. Lý Thiếu Cẩn ghét nhất tiêu thần người như vậy, cũng không muốn em trai giống như tiêu thần. Nàng hỏi, vậy các ngươi đều đi nơi nào tụ họp? Có thể mang thân nhân sao? Lý Ác Du, ngoặc kép, tỷ, mang cái gì thân nhân? Nơi này có lão nam nhân, không phải người tốt lành gì. Khi dễ ngươi làm thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói, kia lão nam nhân khi dễ ngươi chẳng lẽ ta liền không lo lắng? Ngươi thật tốt à, ta nghe còn có rất nhiều nữ nhân đâu. Tiểu đệ, nhà chúng ta trừ ba, đều là người đứng đắn. Ngươi cũng đừng cho người nhà mất thể diện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.